Cậu mang thai cá con của thiếu tướng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, trước nhiêm thai khô cay chua, là một vị hoàng tử vô quyền với thế, dựa vào mỹ mạo mà bước lên đế vị. Đương nhiên, Ino, không có khả năng câu mỗi con cá là việt sản. Cậu, am hiểu rõ ràng cái gọi là nước trong không có cá, nên cậu đương nhiên không thể có mỗi việt sản, không chỉ thả thính mỗi việt sản, mà còn câu tam đáp. Tứ với cả vị đại sư chế tạo cơ giáp tương lai, còn cả chủ tịch quốc hội đế quốc, thủ tướng, chủ tịch viện khoa học. Tóm lại, những người mà cậu nhìn chúng đều là đại lão, có quyền có thế. Cũng vì như thế mà cậu mới có thể lật xe vừa nhanh vừa thảm đến vậy. Tuy rằng cậu nhìn gian díu với nhiều người, nhưng thật ra chân chính lăn giường chỉ có mỗi việt sản. Chỉ mỗi hắn thôi, đã ăn không tiêu rồi. Thêm người khác nữa chắc thăng thiên sớm. Hơn nữa, việt sạn quản, cậu, vô cùng nghiêm, căn bản không có cơ hội leo tường, khó khăn lắm thả thính được một kẻ, chưa kịp làm gì đã thấy việt sạn lù lù xuất hiện, sau đó. Chính là màn lăn giường nhiều thể loại, nên tóm lại, cậu, bắt cá tuy nhiều, nhưng chả ăn được con nào. Hỗ giật trần đối với, cậu, vô cùng si tình, vì thế nên bị việt sạn thu thập một phen, khụ khụ, dừng lại. Bây giờ chuyện này đâu quan trọng, Ino vội rời đi lực chú ý, cố gắng không nhớ lại cái cốt chuyện máu chó kia. Mà việt sạn ngồi bên cạnh, lại cứng đơ người không khác gì bức tường. Hắn nghe xong tiếng lòng của tiểu hoàng tử, nên cả người trực tiếp câm nín, còn thầm nghĩ có phải đối phương điên rồi hay không, y hắn thì thôi, vậy mà còn y cả chủ tịch quốc hội, thủ tướng. Việt sạn thật muốn xoay sang mở đầu vị tiểu hoàng tử xinh đẹp bên cạnh ra. Coi trong đó chứa cái gì? Chủ tịch quốc hội năm nay đã hơn 200 tuổi, làm ông cố nội của tiểu hoàng tử còn được. Rồi cái gì mà thủ tướng, tuy không nói về tướng mạo, nhưng cái bề ngoài thật sự là không được. Rồi cả chỉ tịch viện khoa học, dâu ria xồm xoàm vậy mà cũng được ư, còn hỗ giật trần. Việt sản thờ ơ mà nhìn hỗ giật trần một cái, diện mạo của thể nói là tuấn tú, nhưng hàng năm làm kỹ thuật, hơn nữa trên mặt còn cặp kính to. Xả người nhìn liền thấy ngốc nghếch. Càng so sánh, tâm trạng việt sạn càng trở nên phức tạp. Thì ra trong lòng tiểu hoàng tử, hắn lại vì những người có bề ngoài như vậy mà ghen tuông. Không, nói đúng hơn phải là tiểu hoàng tử vậy mà gu mặn dữ. Trong lòng việt sạn lại cảm thấy cải trắng nhà mình bị heo ủi. Tuy rằng cái đó, trong lòng tiểu hoàng tử, cũng có hắn. Việt sạn cũng không biết, Ino nói chủ tịch quốc hội, thủ tướng, chủ tịch viện khoa học chính là tương lai, chứ không phải ba vị đang tại vị hiện tại ở đế đô tinh. Mà bên này, Tông Minh bị một nhân viên kỹ thuật vả mặt, khuôn mặt liền đen thui. Đều đến hơn nữa, tương lai, ba chữ, cũng không phải chỉ xa ở đế đô tinh kia ba vị. Còn bên này, Tông Minh bị một nhân viên nhỏ góp ý thì khuôn mặt đã đen thui. Mà hơn hết, Ino lại đồng ý với ý kiến của cậu nhân viên này. Vậy cậu nói xem, số liệu này có vấn đề chỗ nào? Tông Minh suy một tiếng hỏi, gã không làm gì được tiểu hoàng tử, không lẽ một nhân viên nhỏ cũng có thể trèo lên đầu gã hay sao? Ino nghe vậy, cũng đem tầm mắt chuyển đến người hỗ giật trần, tò mò muốn xem y trả lời thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cốt truyện, hỗ giật trần lúc đầu cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật nhỏ, nhưng đầu óc thông minh, năng lực lại lớn, y tự học và tự lần mò trong những cuốn sách trên thị trường về chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp. Sau đó y lại thi đậu vào Học viện Hoàng gia để học và đào tạo sâu hơn, rất nhanh liền một bước lên trời. Dựa theo mạch thời gian trong truyện, có thể thấy được hỗ giật trần rất lợi hại, chỉ là chưa có cơ hội để bộc lộ tài năng mà thôi. Ino hiện tại rất hứng khởi muốn xem, liệu cốt truyện có phải là thật hay không. Hỗ giật trần cũng không để ý Tông Minh trong giọng nói bén nhọn, y bước đến gần màn hình 3D, sau đó hướng Ino cùng Việt sạn khẽ cúi đầu. Rồi mới chỉ vào số liệu nói. Hai hàng số liệu này tuy nhìn thì thấy trong phạm vi cho phép, nhưng so với số liệu thí nghiệm trước đó, rõ ràng số liệu đã dao động khá lớn, hơn nữa xuất hiện tần suất cũng hơi cao. Quả thật không chỉ có hai đài cơ giáp này, mà các cơ giáp hệ Z khác cũng có kết quả thí nghiệm như vậy, rõ ràng không chỉ có hai. Chấm, vậy thì thế nào, cái đó nói lên điều gì? Cơ giáp hệ Z không lẽ đều có vấn đề? Tông Minh không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của y, Ino đang nghe đến vui vẻ. cái người này quả thật nói chuyện quá đáng ghét. Ino đã hiểu vì sao Gavin nói Tông Minh khó câu thông. Việt Sản cũng không khỏi nhíu mi. Hỗ Dật Trần lại không thèm để ý, tiếp tục nói. Số liệu lần đầu thí nghiệm cũng lần sau thí nghiệm bỗng nhiên thay đổi, mặc dù vẫn trong phạm vi cho phép, nhưng vẫn nói rõ là có vấn đề. Quan điểm này quả thật đúng ý Ino và Việt Sản, hai người không nói nhưng khẽ gật đầu. Tông Minh vẫn chưa thấy, chỉ cảm thấy đây là rảnh rỗi kiếm chuyện làm. Trong phạm vi thì được rồi, cái gì gọi là trong phạm vi nhưng có vấn đề, làm gì ra nhiều vấn đề đến như vậy? Thời tiết thay đổi có khi làm số liệu biến động thì sao? Số liệu biến động trong phạm vi cho phép sẽ làm ảnh hưởng đến việc sử dụng cơ giáp hay sao? Đây là trạng thái người điều khiển gây ra, vì mọi người đã mệt mỏi rồi. Gã cay cùn mà kết một câu, cái biến động nhỏ này không có gì khác biệt, căn bản không nói lên gì. Hỗ Dật Trần đang định nói tiếp, thì Tông Minh đã nhanh chóng chen vào. Hay là cậu phát hiện ra chỗ nào trên cơ giáp có vấn đề? Hỗ Dật Trần môi khẽ giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngập ngừng nói. Không, y nhận ra có vấn đề, nhưng vẫn chưa biết vấn đề nằm ở nơi nào. Ino nhìn thấy một màn này, cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích, bỗng nhiên xoay sang đối với Việt Sạn lên tiếng. Tôi muốn Hỗ tiên sinh phụ trách thí nghiệm tiếp theo, nếu đã xác nhận Hỗ Dật Trần có thực lực, thì không cần nghe Tông Minh ồn ào chi cho nhức tai nữa. Hỗ Dật Trần nghe vậy liền trợn tròn mắt, không giấu nổi nét vui vẻ, chờ mong và khó có thể tin được. Do dự một lát, mới lén nhìn Ino một cái. Việt Sản, Tông Minh nghe xong thì như cắn phải bom, gã không thể tin được, tiểu hoàng tử cư nhiên để một nhân viên kỹ thuật nhỏ thay thế cương vị của gã. Dù biết, nơi này không phải nơi để làm loạn, nhưng... Tiểu hoàng tử dựa vào gì? Cậu ta có tư cách gì? Đây là căn cứ tiền tuyến, không phải chỗ để một hoàng tử không quyền không lực định đoạt. Nhưng Tông Minh còn chưa kịp nói lời nào, đã nghe giọng nói điềm nhiên đầy lạnh nhạt của Việt Sạn vâng lên. Có thể, Tông Minh, gã cảm thấy không thể tin được, muốn lớn tiếng cãi cọ. Việt Sạn lúc này bỗng nhiên nghiêng đầu, trực tiếp nhìn thẳng Tông Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Tổng Công khi nãy không phải nói mệt mỏi hay sao? Cậu có thể trở về nghỉ ngơi trước. Trong nháy mắt, Tông Minh cảm thấy Việt Sạn muốn gã nghỉ ngơi luôn không cần làm nữa. Cố tình lúc này Ino lại lên tiếng, ngữ khí thành khẩn, biểu tình đơn thuần. Đúng đó Tông tiên sinh, cậu nên đi nghỉ ngơi đi, vì dù gì vấn đề đều nằm trên cơ giáp hệ Z, mà hình như nhà cậu là nơi chế tạo, giữ cậu ở lại. Hình như không tốt cho lắm, Ino, không phải nói mệt rồi sao, về nghỉ luôn đi. Đi thử đi xem ai có giữ ngươi lại không? Đồ ngu, Tông Minh, gã gắt gao nắm chặt quyền, cảm thấy giờ phút này mất mặt cực kỳ. Đường đường là tổng công bộ kỹ thuật, vậy mà tại nơi này lại bị một nhân viên nhỏ và một hoàng tử làm quê. Không những thế, Việt thiếu tướng lại bênh vực cho hai kẻ này, ngài ấy ngủ sao? Gavin đứng bên này thấy mắc cỡ thay Tông Minh, nên lên tiếng để làm bầu không khí được thoải mái hơn. Tông Tổng Công, nếu không cậu về nghỉ ngơi trước đi, cả đêm nay cũng bận rộn. Tuy Gavin không ưa gì cái tính ngạo mạn chả coi ai ra gì của Tông Minh, nhưng y nhận ra gã là người có tài, mà đối với Gavin người có tài thì ngạo mạn cũng là điều bình thường. Đáng tiếc Tông Minh nhận lấy ý tốt của Gavin, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bỏ đi. Gavin, lần sau tôi mà nhiều chuyện nữa, tôi sẽ tự tát mình tét miệng. Ino bên này thấy Tông Minh đi ra rồi, liền lên tiếng. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Việt Sản cũng thu hồi tầm mắt nhìn Tông Minh, biểu tình lãnh đạm cũng nhanh chóng dịu xuống, gật đầu phân phó Gavin. Vậy bắt đầu thôi, dưới đài, cơ giáp rất nhanh lại tiếp tục đối chiến. Hỗ Dật Trần được Ino chỉ đích danh, nên vô cùng kích động lại có chút thấp thỏm, nên khi quan sát vô cùng nghiêm túc. Y muốn nhanh chóng tìm ra vấn đề, để không cô phụ tín nhiệm tiểu hoàng tử đã dành cho mình. Nhưng đánh xong 3 trận, bọn họ vẫn chưa tìm ra vấn đề. Thu hoạch duy nhất chính là số liệu càng lúc càng dao động rõ rệt hơn. Có một lần số liệt xém chút vượt ra khỏi phạm vi cho phép, Gavin cũng nhìn ra vấn đề dị thường trên hai cơ giáp. Nếu không thì đánh thêm mấy trận nữa, xem thế nào. Lần này lại là Gavin lên tiếng đề nghị, nhưng các cơ giáp binh đều đã mệt mỏi vì liên tục làm thí nghiệm. Nên khi được gọi đến hỏi bọn họ cũng không cảm giác được có cái gì dị thường khi điều khiển cơ giáp. Nhưng mà mọi người đều rất mệt, vẫn luôn như vậy thì cũng không được. Nhưng đem những cái đó cơ giáp binh gọi tới hỏi chuyện, bọn họ lại không cảm giác điều khiển khi có cái gì dị thường. Ino có chút khó khăn, trực giác nói cho cậu biết những gì được viết trong cuốn sách rất có thể là sự thật, vì hỗ trần giật đã xuất hiện. Nhưng, để tôi đánh, Việt Sản bỗng dưng lên tiếng, khiến mọi người có mặt không khỏi sừng sốt, chỉ có gương mặt Gavin là vui vẻ. Việt thiếu tướng muốn đánh cơ giáp đối chiến, đã bao lâu rồi mới được thấy, nhưng mà giây tiếp theo, Việt Sản liền chỉ vào y nói. Cậu đến đánh với tôi, khuôn mặt đang vui vẻ của Gavin trực tiếp rụ xuống, y muốn xem Việt thiếu tướng bón hành cho người khác, chứ không muốn mình là kẻ ăn hành của Việt Sản. Nhưng nghĩ lại, có thể cùng Việt Sản đối kháng một trận, đây là cơ hội hiếm có đến nhường nào, nháy mắt tinh thần Gavin đã dâng lên 10 phần. Ino tò mò mà nhìn về phía bọn họ, cậu biết thân phận Việt Sản, đã không cần trực tiếp vào đài cơ giáp để tác chiến. Nhưng cậu cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù rất ít khi điều khiển cơ giáp, nhưng kỹ thuật của Việt Sản vẫn rất mạnh. Việt Sản đi xuống bậc thang, cùng lúc nghe được tiếng lòng của tiểu hoàng tử, khóe môi không khỏi gợi lên nụ cười. Chỉ là giây tí hô theo, Ino lại nhớ đến cốt truyện, kỹ thuật điều khiển cơ giáp Việt Sản, chính là tỷ lệ thuận với kỹ thuật lăn giường của hắn. Việt Sản, hắn lại lần nữa thiếu chút nữa giẫm hụt bậc thang. Cái lời nói không có tiết tháo này, quả thật, nhưng không biết có phải vì tiếng lòng không có tiết tháo của Ino hay không, mà Việt Sản điều khiển cơ giáp chiến ý 10 phần, động tác mạnh mẽ, bức Gavin lùi bước chỉ có thể phòng thủ, không còn cơ hội tiến công, lại một lần nữa hắn cho mọi người biết phong phạm trên chiến trường của mình thế nào. Mà thao tác khi tới cực hạn, vấn đề mà bọn họ muốn tìm rốt cuộc cũng xuất hiện. Một kích cuối cùng, Việt Sản bỗng nhiên cảm giác được bản thân không thể khống chế được cơ giáp. Dù khả năng cũng chưa đến 0,1 giây, nhưng không vì một kích cuối không đạt đến hiệu quả mong muốn, Việt Sản còn nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Đối với người khác, một kích này không đạt hiệu quả, họ sẽ nghĩ rằng chính thực lực mình không tốt, nhưng đối với Việt Sản lại không, mặc dù dưới tình huống chiến ý 10 phần, đầu óc cũng vô cùng bình tĩnh, tính toán kỹ càng, hắn cũng tin tưởng phán đoán của chính mình. Cùng lúc đó, Ino cũng phát giác dị thường, đứng dậy nói. Vừa rồi giống như mất khống chế, số liệu vượt phạm vi, hỗ giật Trần cũng mở miệng nói. Gavin mệt như chó nằm liệt trong khoang điều khiển, khi nghe bọn họ nói, tức khắc ngẩng đầu lên nhìn. Vậy em tìm ra manh mối rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi, một phút, không, nửa phút thôi chắc y bị Việt Sản giết chết mất. Ino, nhưng chưa xác định được nơi nào có vấn đề. Hỗ giật Trần, có thể là bản điều khiển. Việt Sản, không phải, thử lại một lần sẽ biết. Gavin, ngài tha cho tôi đi. Đánh thêm hai trận, đã qua thêm nửa tiếng. Gavin trực tiếp bò bằng bốn chi ra khỏi khoang điều khiển. Việt Sản bây giờ đã đứng bên cạnh Ino, nhìn số liệu trên màn hình 3D. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ino đầy ngưng động. Tôi hoài nghi không phải bảng điều khiển có vấn đề, mà cái vấn đề này lại vô cùng nghiêm trọng. Một khi phát sinh trong lúc tác chiến, hậu quả. Thật không dám tưởng, Việt Sản gật đầu đồng ý, phân phó hỗ giật Trần. Đem hai đài cơ giáp hệ Z này kéo xuống kiểm tra cẩn thận, tìm ra vị trí có vấn đề. Hỗ Trần giật đương nhiên biết chuyện này nghiêm trọng, nên rất nhanh đã cùng người trong bộ kỹ thuật kéo xuống hai đài cơ giáp mà đem đi kiểm tra. Bận rộn suốt một đêm, ai cũng đều mệt mỏi, nhưng vẫn không ai đi nghỉ ngơi. Mọi người cũng dùng bữa một cách qua loa, sau đó kiên nhẫn chờ kết quả kiểm tra hai đài cơ giáp hệ Z. Sau 3 tiếng, Hỗ Trần giật đã nhanh chóng chạy lại báo cáo kết quả. Sắc mặt y tái nhợt, nhỏ giọng báo cáo. Quả thật không nằm ở bảng điều khiển, vấn đề chính là một sợi dây dẫn tinh thần. Mọi người nghe xong, tâm đều trầm xuống. Cùng với bản điều khiển và hạch năng lượng thì một dây dẫn tinh thần hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì nó rất nhiều. Lại còn rậm rạp xem kẽ trong cơ giáp, giúp người điều khiển đem tinh thần lực cùng cơ giáp liên thông. Chúng tôi đã kiểm tra qua một lượt, dây dẫn tinh thần này xuất hiện vấn đề chính là trong quá trình sản xuất, hẳn là bên nhà sản xuất cũng phát hiện ra, nhưng cố ý che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi xảy ra vấn đề ảnh hưởng sẽ không lớn, chỉ có dẫn phát phản ứng dây chuyền, mới có thể dẫn việc cơ giáp mất khống chế hoàn toàn. Bất quá xác suất chỉ có 0,1/10 vạn đài cơ giáp, nhiều lắm thì chỉ có 100 đài sẽ phát sinh chuyện mất khống chế hoàn toàn. chi phí đổi dây dẫn khá lớn, một hai cái còn được chưa đến. Câu nói tiếp theo Hỗ Trần Giật chưa nói ra nhưng Ino cùng Việt Sản đã đoán được là gì. Nếu đã sản xuất đồng loạt vậy thì không chỉ 100 mà có thể đến cả mấy ngàn đài cơ giáp đều sẽ bị lỗi như vậy, nên nhà sản xuất lựa chọn việc giấu nhẹm, không đổi. Bất quá Ino cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu chỉ mấy trăm đài cơ giáp có vấn đề, cũng không khiến đế quốc thua đến thảm hại như vậy. Cậu đi kiểm lại một lượt nữa, loại tình huống này có điều kiện để kích phát hay không? Còn có, cậu đem hết các đài cơ giáp hệ Z đi kiểm tra một lần. Ino đối Hỗ Trần Giật nói, ánh mắt Việt Sản cũng trầm trầm, xoay người hướng Gavin phân phó. Cậu đi bộ kỹ thuật thông báo, Tông Minh tạm dừng công tác, không có phép ra ngoài, công tác trên tay hắn chuyển giao cho người khác. Tuy rằng Tông Minh chưa chắc đã biết chuyện này, nhưng dù gì gã cũng là người Tông gia, mà những đài cơ giáp hệ Z đều do Tông gia phát minh và sản xuất ra. Ino nghe xong vô cùng tán thành, cũng nhanh chóng góp ý. Tôi thấy Hỗ Giật Trần có thể thay thế vị trí Tông Minh. Việt Sản nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn Ino một cái, sau đó không nói gì. Ino, nhìn tôi như vậy là sao? Ý kiến này không hay sao? Đây là đại sư chế tạo cơ giáp nổi tiếng trong tương lai đó. Anh không cần, tôi đem đi thì đừng có khóc lóc. Việt Sản, nốt, cậu, Ino, trong sách, còn tiếp, cách chương.